Mãnh Long Thiên Y, chương 181, chào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một câu khẳng định khác. Tìm Lý Cảnh Thiên đập thình thịch, lên giường ư, đây là kiểu nói chuyện gì vậy? Nếu người nói không phải Nhược Hoa, nếu bây giờ cô không bị bệnh, anh nhất định sẽ cho rằng người này đang lái sen. Nhưng khi cúi đầu xuống, anh chỉ nhìn thấy trong mắt Thượng quan Nhược Hoa hiện lên sự lưu luyến và không nỡ đối với mình. Được, tôi lên cùng cô. Anh ngồi ở mép giường, thoát khỏi vòng tay của Thượng quan Nhược Hoa. Thượng quan Nhược Hoa cười vui vẻ, lập tức dịch vào trong, nhường lại nửa giường cho anh. Đừng ngồi ở đó, sẽ bị cảm lạnh. Anh vào trong đi, trong này ấm lắm. Anh kinh ngạc nhìn Thượng quan Nhược Hoa. Phải chăng tiểu nha đầu này giống như Quả Nhi, thường lên mạng để học kiến thức mới đó chứ? Nếu không thì làm sao có thể đoán chính xác những điểm nhạy cảm trong từng câu nói, không đâu. Tuy rằng anh cũng rất muốn lên giường nhưng vẫn còn có chút lý trí. Bây giờ cô đang bị bệnh. Bị bệnh, bình thường không thể kiềm chế lợi dụng một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Lợi dụng lúc người ta lâm nguy còn không bằng cầm thú, nhưng Thượng quan Nhược Hoa vẫn không ngừng phá vỡ phòng ngự tâm lý của anh. Anh Cảnh Thiên, có thể em lạnh quá, em đổ mồ hôi liên tục, liệu có vấn đề gì không, liệu em có bị tác dụng phụ gì không? Tim em đau quá, hãy xoa cho em, hết yêu cầu này đến yêu cầu khác. Lý Cảnh Thiên không phải là người sát, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Chỉ xoa xoa lồ ân ngực thôi mà. Anh khéo léo đặt tay lên lồ ân ngực cô và xoa nhẹ. Nhưng Thượng quan Nhược Hoa lại đưa ra một cái cớ khác. Nói rằng tay anh quá lạnh. Góc độ xoa không tốt. Cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, trước nhiều yêu cầu của cô, Lý Cảnh Thiên miễn cưỡng phải lên giường. Trong phòng không quá lạnh, nhưng nửa đêm hơi se lạnh. Không nơi nào thoải mái hơn trong chăn. Anh đã ngủ với Quả Nhi từ khi còn nhỏ nên đã quen rồi. Đây là lần đầu tiên anh lên giường của một người phụ nữ khác. Giường của Thượng quan Nhược Hoa vừa rộng vừa ấm áp. Có mỹ nhân bên cạnh. Nhưng anh giống như một thanh niên còn non nớt. Tay chân lúng túng. Thậm chí còn không biết đặt ở đâu. Lý Cảnh Thiên lên giường. Tim Thượng quan Nhược Hoa cũng không còn đau nữa. Cô hài lòng đặt một tay lên ngực Lý Cảnh Thiên. Nam lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cô. Mùi thơm của cơ thể xộc thẳng vào mũi. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều vang lên bên tai anh. Thượng quan Nhược Hoa đã ngủ say. Lý Cảnh Thiên bối rối đến mức không còn cách nào khác ngoài niệm thanh tâm chú. Trong lòng anh không ngừng cười cay đắng. Định lực thôi chưa đủ. Vẫn cần phải tăng cường luyện tập. Sáng sớm hôm sau, Thượng quan Nhược Hoa từ từ mở mắt sau khi ngủ một giấc ngon lành. Mặc dù bị ốm nhưng đã lâu rồi cô chưa được ngủ ngon như vậy. Cô tỉnh rồi à, chào buổi sáng, trên đầu cô truyền đến một thanh âm. Thượng quan Nhược Hoa giật mình, ngẩng đầu lên, Lý Cảnh Thiên đang nhìn cô mỉm cười. Trong ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.